Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, công viên. Kia tòa kiến trúc mặt bên là một đầu phiến đá đường nhỏ. Hai bên đều có một loạt cây lớn. Nếu như dưới tình huống bình thường, đây rất có tình cảm đường nhỏ. Không biết tên giữa đường phố, một đầu cổ vận phiến đá đường nhỏ. Đường phố bên tượng thụ ghế dài trên, một đôi tình lữ thân mật dựa chung một chỗ thấp giọng nhỏ nói. Phía sau ngô đồng thụ chập chờn, gió thổi qua, lá cây phát ra, sàn sạt, tiếng vang. Đáng tiếc, bây giờ không phải là tình huống bình thường. Đầu kia đường nhỏ âm trầm mà quỷ bí, đường phố bên làm bằng gỗ ghế dài đã sớm sập rồi. Mấy cái đồ uống bình quán tử lăn lộn lấy, không ngừng vọt tới thùng rác. Đường nhỏ bên cạnh cây lớn đã sớm rơi ánh sáng rồi, lá cây phân rẽ ngọn cây liền như là ác quỷ móng vuốt đồng dạng. Diệp Sát ngã vác lấy tà nhãn kiếm, cẩn thận thuận lấy đường nhỏ đi qua. Đang đi ra đường nhỏ trước, Diệp Sát trước thấy được rồi một cái công viên nhỏ, cũng không lớn. Một mắt liền có thể nhìn tận, vỗ một cái nhỏ cửa sắt nở tại rồi đường nhỏ mặt bên. Loáng thoáng, Diệp Sát có thể nghe được kia tòa trong công viên có tiếng gì đó truyền tới. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó tiến vào trong công viên. Công viên rất nhỏ, cũng rất đơn giản, bốn phía là trụi lủi cây cối. Trung tâm là một mảng lớn có thể cung cấp chơi trò chơi đất trống. Còn có một chút đơn giản chơi trò chơi công trình, giống như là bàn đu dây, hố cát, cầu bập bênh, còn có một cái mang theo thang trượt leo lên giá đỡ. Két, két, bỗng nhiên, chói tai âm thanh bất thình lình vang lên, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lại là có gió thổi qua, kia đã sớm vết dỉ pha tạp bàn đu dây lắc lư rồi lên. Diệp Sát quay người lại, vòng quanh công viên đi lại, tại đi qua hố cát bên trên lúc, Diệp Sát thoáng dừng lại bước chân, hướng về hố cát trung tâm nhìn lại, nơi đó bày lấy một cái búp bê vải, bộ ngực cắm lấy một cây đao, vậy mà ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy vết máu. Diệp Sát xoay qua đầu, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia hố cát bỗng nhiên đình trệ xuống dưới, một quả hình tròn đầu đột nhiên từ hố cát bên trong chui ra, sau đó hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, tà nhãn kiếm hướng về mặt bên quét rồi ra ngoài, phốc một tiếng, nương theo lấy thân kiếm mang ra một đạo kiếm mang, cái kia đạo nhào về phía Diệp Sát bóng đen liền rơi vào đất trên. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, một, Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, kia tựa hồ là một bộ do anh hài biến dị mà thành zombie. Không có ngũ quan, giờ phút này đầu đã bị Diệp Sát một kiếm chém rồi xuống tới. Lăn xuống đến một bên, về phần vang lên bên tai thanh âm thần bí, vẫn như cũ nhắc nhở là không biết zombie, chỉ là lần này cũng không phải là biến dị. Nhưng là, đây hết thảy cũng không phải là kết thúc. Kia hố cát bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy vô số cát mịn hướng lên dâng lên. Tiếp lấy một bộ nữ tính zombie đột nhiên từ hố cát bên trong chui ra. Cỗ kia nữ tính zombie thân trên treo đầy rồi hư thối thịt nát. Ngũ quan xoắn suýt xoay cong cùng một chỗ. Phảng phất toàn bộ đều đụng tải rồi mặt trung tâm giống như biến thành rồi máu thịt be bét một đoàn. Con mắt, cái mũi cùng lỗ tai đều thấy không rõ lắm. Chỉ có một trương miệng rộng toét ra lấy, như là cắm hàm răng đồng dạng, giống như là răng cưa hình. Há mồm liền hướng lấy Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát đem tà mắt kiếm quét ngang. Cỗ kia zombie liền cắn lấy rồi thân kiếm trên, khóe miệng vị trí bị cắt mở, nhưng này cỗ zombie lại giống như là giật mình chưa tỉnh đồng dạng. Không ngừng gặm cắn lấy thân kiếm, máu tươi vẩy ra, lúc này đồng thời, cỗ kia zombie hai tay cũng không có nhàn rỗi, hướng về Diệp Sát cái cổ chộp tới, sắc bén kia móng tay như là móng vuốt đồng dạng. Diệp Sát không ngừng hướng lui về phía sau mở, ghét nhất loại này chó dại giống như công kích zombie rồi. Coi như có thể xử lý, cũng không dễ dàng toàn thân trở ra, hướng lui về phía sau ra mấy bước sau, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, nguyên nơi lên nhảy, một cước đạp ở cỗ kia zombie bộ ngực. Tại đối phương chuẩn bị bò dậy trong nháy mắt, Diệp Sát duỗi ra bàn tay phải, trực tiếp vung về phía trước một cái. Phốp, một đạo đao gió đột nhiên xuất hiện, hướng về tiên phong lướt rồi ra ngoài, chém ở cỗ kia zombie bộ ngực, đem đối phương bộ ngực đem cắt ra. Nhưng này cỗ zombie lực phòng ngự cùng tái sinh năng lực so Diệp Sát tưởng tượng bên trong cường hãn. Diệp Sát đao gió uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng vậy mà không thể đem đối phương thân thể hoàn toàn mở ra, vẻn vẹn chỉ là chém rách mà thôi. Mặc dù vết thương kia sâu có thể thấy được xương, nhưng không có hoàn toàn cắt ra thân thể, rất nhanh một lần nữa khép lại. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vết thương kia chính tại cấp tốc khép lại. Loại này huyết nhục tái sinh năng lực đã vượt qua cao cấp tái sinh năng lực tiêu chuẩn rồi. Thậm chí, cảm giác có chút giống như là trước kia chất lỏng quái vật. Thân thể vô luận như thế nào vỡ vụn đều có thể ngưng tụ siêu tốc tái sinh. Bất quá, đối phương cùng chất lỏng quái vật vẫn như cũ là hai việc khác nhau. Diệp Sát mắt liếc đối phương đầu, chất lỏng quái vật toàn thân không nhược điểm, vô luận bị làm sao công kích đều có thể tái sinh. Nhưng kẻ trước mắt này, cho dù có cùng chất lỏng quái vật tương tự siêu tốc tái sinh năng lực, nhưng đánh nổ đầu vẫn là phải chết. Mà tại Diệp Sát tự hỏi thời điểm, cỗ kia zombie cũng là không có nhàn rỗi, lần nữa hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới, kia trương miệng to như chậu máu lần nữa mở ra, tiếp lấy đầu lưỡi liền bay vụt rồi ra đến, kia cây đầu lưỡi lại là hình trụ bộ dáng, mọc đầy rồi lít nha lít nhít gai ngược, bắn trúng mặt đất về sau, ầm ầm một tiếng, như là một cái búa tạ giống như, đem mặt đất cho đập ra một đạo hố to. Diệp Sát trước giờ một bước nhảy lùi lại mà lên, né tránh công kích trong nháy mắt. Diệp Sát thuận tay đem 16 nguyên hợp kim cầu cầm rồi ra đến, trực tiếp đem hộp đập xuống đất, 16 nguyên hợp kim cầu liền lăn đầy đất đều là. Tiếp lấy Diệp Sát rơi xuống đất, lập tức tâm niệm nhất động, trực tiếp vung tay lên một cái, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền bay lên. Từ lực va chạm, 16 nguyên hợp kim cầu hướng về phía trước bay ra. Tại từ lực dẫn dắt dưới, rất nhanh biến thành một đạo ánh bạc, không ngừng hướng lấy cỗ kia zombie đánh tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia cây hình trụ vậy đầu lưỡi cấp tốc khép về. Tại cỗ kia zombie thân thể bao quanh bắt đầu, bao cỗ kia zombie bao bọc giống một khỏa viên thịt giống như. Phốp, phốp, phốp, 16 nguyên hợp kim cầu liên tục trúng mục tiêu, nhưng không cách nào xuyên thấu kia cây đầu lưỡi phòng ngự, nhưng cũng tạo thành nhất định tổn thương. Kia cây đầu lưỡi bị oanh loang loang lổ lổ, máu me đầm đìa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khoát tay chặn lại, 16 nguyên hợp kim cầu liền bay rồi trở về. Diệp Sát bàn tay nâng lên một chút, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu tại Diệp Sát bàn tay phía trên nổi trôi. Xúc thế đợi phát, ấp ủ lấy mới công kích. Chỉ bất quá, lần này cỗ kia zombie lại vượt lên trước một bước, ngăn cản được Diệp Sát một lần công kích sau. Kia còn quấn zombie thân thể đầu lưỡi, vậy mà không có trước tiên tản ra, mà là kéo căng càng chặt. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, không khỏi hướng về sau liền lùi lại, cùng cỗ kia zombie kéo dài khoảng cách. Cũng đúng vào lúc này, kia nắm chặt đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra, tiếp lấy đầu lưỡi trên những cái kia gai ngược, liền toàn bộ hướng ra phía ngoài bắn ra đến. như là màn mưa đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng che phủ. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, lập tức nhấc trưởng hư không vung lên. Tiếp lấy Diệp Sát trước người liền xuất hiện một mảng lớn loạn lưu. Điên cuồng phun trào lấy, đem những cái kia gai ngược cho cuốn bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.